Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 220, tinh linh trồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5, 6, 7 và 8. Casper đếm nhịp dậy các thành viên vũ đạo mới. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Lời bài hát cũng đã hoàn thành và bây giờ họ đang tập nhảy. Còn 4 ngày nữa là đến buổi biểu diễn thực tế, thời gian đủ để họ trau chuốt phần trình diễn và mang đến một sân khấu tuyệt vời. Jun một lần nữa cảm thấy rung động trong tim, giống như lúc anh biểu diễn. Tai me up, và cho đến tận bây giờ, anh vẫn tự hỏi cảm giác đó là gì. Có lẽ mình nên đi kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên, ngay cả khi mọi việc diễn ra suôn sẻ thì cũng không thể phủ nhận rằng vẫn còn một vấn đề lớn cần giải quyết. Jun vẫn chẳng thể tỏ ra dễ thương được. Jen thở dài, hướng ngón trỏ của Jun lên má mình, chọc vào phần da thịt đầy đặn và trắng treo. Như thế này. Chỉ cần smile, Jen cười rạng rỡ, sau đó lắc hông sang hai bên, Jun mím môi, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, nhanh chóng làm theo những gì được hướng dẫn. Ôi trời, tệ thật đấy, Giang Moon nói, Jun trừng mắt nhìn anh, Jun ngã xuống sàn, than vãn với Casper và Deho, tại sao hai người lại nghĩ ra vũ đạo này vậy? Deho cười khúc khích, em không tin là anh không làm được đâu. Anh là người có ngoại hình mềm mại nhất trong số chúng ta đấy. Làm sao Giang Môn có thể dễ thương hơn anh thế nhỉ? Jun liếc nhìn Giang Môn, người đang tập vũ đạo trong khi nhìn chằm chằm vào mình trong gương. Anh kinh ngạc khi thấy thực tập sinh cao lớn kia vô liêm sỉ lắc mông trong khi nháy mắt với hình ảnh phản chiếu của mình. Phải nói da gà nó nổi dần dần luôn. Làm như thế này, Casper biểu diễn thêm một lần nữa. Deho nhanh chóng làm theo. Jun cảm thấy bị phản bội bởi thành viên trong đội. Tất cả bọn họ đều đã tiến bộ rất nhiều sau khi thiết lập được ý tưởng phù hợp, nhưng Jun vẫn mắc kẹt với bản thể cứng nhắc của mình. Jun ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng có lẽ những bình luận đó là đúng. Có lẽ anh không hề dễ thương chút nào. Khi còn nhỏ, anh cũng không thực sự dễ thương. Anh cao hơn hầu hết bạn bè cùng trang lứa và có nhiều vết sẹo trên mặt hồi trung học do xô xát với mấy đứa trường khác. Tóm lại, dễ thương không có trong từ điển của Jun. Jen, hãy truyền tải đứa trẻ bên trong ánh thôi mà. Anh là người đã thiết lập ý tưởng. Em nghĩ anh sẽ là người giỏi nhất trong việc này. Không đơn giản như vậy đâu. Jun than vãn. Casper, được rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi. Vậy, chúng ta ăn trước nhá. Chắc chắn rồi, tôi đói lắm. Giang Moon thoát khỏi trạng thái dễ thương ngây ngất. Deho, cho tôi đi cùng với. Tôi cũng vậy. Jen vui vẻ nói, tôi sẽ ở lại. Jun vẫn cảm thấy thất vọng vì là người duy nhất trong nhóm vẫn chưa hiện thực hóa được concept. Giang Moon hỏi, vậy anh có thèm ăn gì không? Em lấy cho. Jun lắc đầu, tôi sẽ đến sau. Giang Moon mỉm cười, được rồi, vậy thì chúng ta đi thôi. Jun sau đó nhìn người quay phim đã quay họ sáng nay. Gần đến giờ ăn trưa rồi, anh cũng nghỉ đi. Anh quay phim mỉm cười xin phép đi ăn trưa. Vậy nên... Jun đang ở một mình trong phòng tập, anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình, quyết tâm thể hiện sự dễ thương của mình. Jun mỉm cười với chính mình, cố nhớ lại nụ cười khi còn nhỏ, rồi bắt đầu biểu diễn bài hát của họ. Khi Jun vẫn đang luyện tập, anh đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở. Cậu đang làm gì thế? Ông Clint nhìn Jun với vẻ ghê tởm. Jun thốt lên, ngạc nhiên. Bác bảo vệ, bác đang làm gì ở đây? Ông Clint lè lưỡi. Tôi còn có thể làm gì nữa? Tất nhiên là đi dọn dẹp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả học viên đều đang ở căng tin rồi. Jun, được thôi, cháu sẽ ở đây trong góc. Bác cứ làm việc đi. Ông Clint lắc đầu, lấy đồ lau dọn ra, vui vẻ quét sàn nhà và lau gương. Ngược lại, Jun vẫn tiếp tục luyện tập cử chỉ và biểu cảm khuôn mặt. Cái quái gì thế này? Ông Clint hỏi. Hả? Jun quay lại đối mặt với người gác cổng hói. Vừa rồi cậu làm gì thế? Là để biểu diễn à? Jun gật đầu mà không nói lời nào. Ông Clint, thật kinh khủng, biểu diễn theo kiểu dễ thương, phải không? Cậu trông chẳng đáng yêu chút nào. Jun lè lưỡi, bác cũng chẳng thể làm tốt hơn được đâu. Người gác cổng cười khẩy không tin. Tôi á, tôi không thể làm tốt hơn sao? Cậu ngây thơ quá đấy, nhóc à, tại sao? Bác có kinh nghiệm nhảy và diễn dễ thương không? Ông Clint cầm cây lau nhà và đi về phía Jun. Đến đây, Jun cau mày nhưng vẫn làm theo chỉ dẫn. Để tôi nói cho cậu biết một điều. Dọn dẹp thực ra là kỹ năng tiên tiến thứ ba của tôi. Kỹ năng đầu tiên là khiêu vũ, còn kỹ năng thứ hai là hành động dễ thương. John muốn cười lớn vì trông người gác cổng hói đầu rất nghiêm túc khi nói chuyện. Ánh mắt ông chất chứa hoài niệm. Hồi xưa, tôi từng ở trong một nhóm nhạc nam. À, đó là những khoảng thời gian tươi đẹp. John lắc đầu không tin. Và sao nữa, các bác thực hiện cái ý tưởng người gác cổng à? Đúng vậy. Ông Clint trả lời không chút do dự khiến John ngứa người. Khoan đã, bác nghiêm túc đấy à? Hơn cả nghiêm túc. Và nhóm tôi còn làm tốt hơn những gì cậu đã thể hiện trước đó. Chúng tôi biểu diễn những tiết mục dễ thương nhất trong thị trấn. Nghệ danh của tôi là Clint Chi vì tôi rất thích kim chi. Chúng tôi là một bộ ba, nhưng sự nghiệp nhóm đã kết thúc không lâu sau đó. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể nhớ những ngày đó. Những ngày chúng tôi vẫn còn là Boditer. Ông dang rộng cánh tay, đứng gần tấm kính, trông giống như một chiếc đèn rọi tạm thời. The Bo, The Beautiful và The Broomtiful. Black, người hói, Broomtiful, tinh linh trồi. Mình tạm để chú thích chứ chưa biết dịch thế nào cho hợp. Cách chương.